Mềm mại đối lạnh lùng Tiêu Diêm tiểu điểm bính. Chương 10, quy củ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Terus xa nhà truyền đến âm thanh của Lâm Uyên, âm thanh khàn khàn, tựa như cũng mới vừa tỉnh ngủ. Lý Tiện Ngư nói, trước tiên ngươi hãy đi xuống đi, ta có lời muốn nói với ngươi. Lâm Uyên đáp một tiếng, từ trên xà nhà nhảy xuống, đứng cách ở giường nàng ba bước. Lý Tiện Ngư còn chưa mở miệng, lại từ trong mắt đen đặc của thiếu niên thấy được ảnh ngược của mình. Tóc đen rũ eo, áo ngủ đơn bạc, Lý Tiện Ngư càng thêm nóng bừng mặt, nàng nhanh chóng đem chăn gấm kéo qua đỉnh đầu, che lại hai má ửng đỏ của mình, cũng hậu chi hậu giác nhớ tới. Mặc dù cúc áo đã cài xong nhưng trên người nàng vẫn còn đang mặc áo ngủ. Tuy nói áo ngủ mùa thu không tính là đơn bạc, nhưng là... Nói như thế nào nhỉ, đây dù sao cũng là áo ngủ nha. Làm sao có thể tùy tiện để nam tử nhìn thấy, càng quan trọng hơn chính là tóc của nàng còn chưa chải tốt. Suốt một đêm này, nàng cứ lăn qua lộn lại, cũng không biết tóc đã loạn thành cái dạng gì. Lý Tiện Ngư tránh ở trong chăn gấm, trong lòng suy nghĩ hoảng loạn, rốt cuộc mới nhớ tới chuyện mình muốn thay quần áo. Nàng cách chăn gấm rầu rĩ ra tiếng, Lâm Uyên, ngươi xoay người sang chỗ khác trước, ta không gọi ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng xoay người lại. Cách chăn gấm, nàng nghe thấy Lâm Uyên lên tiếng, thanh tuyến vẫn khàn khàn như cũ, có khả năng là hôm qua không được ngủ ngon. Lý Tiện Ngư nghĩ nghĩ, đem chăn gấm mở ra một đường, khẽ mở mắt nhìn. Lâm Uyên đứng ở trong bóng tối, từ thị giác của nàng, chỉ có thể trông thấy bóng lưng rất rộng cùng với mái tóc đen tùy ý buộc lên của thiếu niên. Hắn tựa hồ cũng vội vàng thức dậy, cũng chưa kịp vấn tóc lên, trong lòng Lý Tiện Ngư cảm thấy cân bằng một chút. Nàng thật cẩn thận dướn nửa người ra, dùng đầu ngón tay móc chiếc váy câu lại đây. Sau đó đến áo, giải lụa choàng, mặc tốt y phục, Lý Tiện Ngư lúc này mới có chút tự tin. Nàng đứng dậy mang giày, khẽ bước đi đến trước bàn trang điểm, nhặt chiếc lược ngọc lên, búi tóc đơn giản, dùng kẹp tóc thủy tinh màu nhạt buộc lại. Làm xong tất cả, Lý Tiện Ngư suy nghĩ một chút, lại đứng dậy, xoay người ở trước gương xác nhận một vòng, y phục chỉnh tề. Tóc mây chỉnh tề, cho dù là mama khắc nghiệt nhất tới xem cũng không tìm ra sai lầm, lúc này mới đoan chính ngồi xuống ghế, nói với thiếu niên đang đưa lưng về phía nàng. Lâm Uyên, ngươi có thể quay lại. Lâm Uyên nghe lời xoay người lại, ngoài cửa sổ nắng sớm hơi sáng, thiếu nữ váy hồng đang ngoan ngoãn ngồi ở đó, khuôn mặt trắng nõn như tơ hồng mềm mại, giống như đóa hoa phù dung nhỏ còn chưa nở. Đầu ngón tay nàng xoa tụ duyên của mình. Một bộ dáng muốn nói lại thôi. Lâm Uyên, kỳ thật điện phi hương cũng có quy củ. Lâm Uyên, ân, một tiếng, hỏi nàng, quy kiểu gì? Lớp phấn mỏng trên mặt Lý Tiện Ngư đỏ đến mang tai. Ví dụ như nam nhân ăn mặc không lịch sự, không được phép mở cửa. Còn có, lúc các nữ quyến chưa mặc tốt y phục, chưa vấn tóc xong, người cũng không thể nhìn các nàng. Nàng đối với mấy cái này cũng không biết nhiều, chỉ biết trong mấy quyển thoại bản trộm giấu đi có nói, nếu như nam tử nhìn thấy bộ dáng quần áo bất chỉnh của cô nương ra thì phải cưới nàng. Đây chính là một vấn đề lớn, nàng mở mắt nhìn Lâm Uyên, chờ hắn trả lời như thường ngày. Lâm Uyên rũ mắt, ánh mắt hơi sâu, hắn nhớ tới ở trong điện phi hương qua đêm, ánh trăng như sương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ tóc đen rũ đến eo, áo choàng thỏ nhung tinh xảo lộ ra một góc áo ngủ ở phía dưới. Ngay cả vớ cũng không mang, chỉ xỏ chân vào một đôi giày ngủ đế mềm, vội vã băng qua hành lang. Vì thế hắn hỏi lại, nếu như đã vi phạm thì phải nên như thế nào? Là đánh roi, hay là đánh gậy? Lý Tiện Ngư hoảng loạn dương mắt, môi đỏ hé mở, lại không thể nói ra lời nào. Cái gì gọi là, đã vi phạm, rõ ràng cổ áo ngủ của nàng cao như vậy, hơn nữa, chỉ có nốt cổ áo trên cùng là không cài cúc. Chỉ một cúc. Như vậy liền coi là quần áo bất chỉnh sao? Nhưng, nàng lại không thể gả cho Lâm Uyên. Phụ hoàng sẽ không đồng ý, văn võ cả triều càng sẽ không đồng ý, vì thế nàng đành phải bắt đầu từ chối. Này không tính, khuôn mặt nàng ửng đỏ, không đủ tự tin mà chuyển rời tầm mắt. Vừa rồi ta mới lập quy củ, chuyện phát sinh phía trước đều không tính. Lời nói ra nàng càng thêm chột dạ, thậm chí đã có chút sợ hãi nghe thấy câu trả lời của Lâm Uyên. Sợ Lâm Uyên tức giận với nàng, nói nàng là công chúa nói không giữ lời. Cũng may, Lâm Uyên còn chưa kịp trả lời, tấm bình phong bị người vội vàng gõ vào. Ngoài điện truyền đến âm thanh nôn nóng của Nguyệt Kiến. Công chúa, ngài đã thay y phục xong chưa? Bọn nô tỳ sẽ tiến vào hầu hạ. Lý Tiện Ngư như được đại xá. Nàng lập tức từ ghế hoa hồng đứng dậy, nói với Lâm Uyên. Là nhóm Nguyệt Kiến thúc giục ta, đoán là các ma ma sắp tới rồi. Người trốn trước đi, ngàn vạn đừng làm cho các nàng nhìn thấy. Có chuyện gì, chờ các ma ma đi rồi nhắc lại. Âm thanh nàng dồn dập, như là thật sự gặp chuyện lớn lửa xém lông mày. Lâm Uyên cũng không có hỏi nhiều, thân hình động, một lần nữa ẩn trở về trên xà nhà. Lý Tiện Ngư trộm thở phào nhẹ nhõm, nàng lấy mờ u bàn tay hơi lạnh che che gò má đã nóng lên, làm bộ cái gì cũng chưa có phát sinh qua, nói với các công nhân ở ngoài điện. Được, các ngươi vào đi. Các công nhân nối đuôi nhau đi vào, gia tăng động tác, giúp Lý Tiện Ngư trang điểm. Trúc Từ đem búi tóc mà Lý Tiện Ngư đã búi đơn giản búi thành một búi tóc bách hoa tinh xảo, cài vào châm dương chi ngọc cùng hồng bảo châu hoa. Nguyệt Kiến lại giúp nàng trang điểm một lần nữa, lấy son phấn gương lược lại đây. Lý Tiện Ngư liên tục hai ngày không thể ngủ ngon, hiện giờ rửa mặt đi, vẫn không có tinh thần gì như cũ, một đôi lông mi dài quyến rũ như cánh quạt, mơ hồ có thể thấy được cái bóng nhàn nhạt. Nguyệt Kiến lấy son phấn che ba lần cho nàng, mới miễn cưỡng xem như che được. Chỉ có thể như vậy, lúc chờ các ma ma tới chỉ dậy, công chúa lưu ý chút, nhưng đừng động vào trang dung để các nàng nhìn ra. Nguyệt Kiến vừa nói vừa đem hộp bột nước để qua một bên, lại cầm lấy một hộp son môi tới, thật cẩn thận mà giúp Lý Tiện Ngư tô lên. Các nàng suốt ngày bới lông tìm vết, không có việc gì còn muốn kiếm chuyện. Nếu như phát giác đêm qua ngài không ngủ tốt, không chừng lại muốn tìm cớ này, nháo ra phong ba gì. Lý Tiện Ngư còn nghĩ tới chuyện mới vừa rồi, có chút thất thần. Ta sẽ cẩn thận, Nguyệt Kiến không yên lòng, đổ đầy một quả cầu thơm bằng lá bạc hà khô và nhét nó vào túi tay áo của Lý Tiện Ngư. Công chúa đợi lát nữa nếu như ngài mệt nhọc, liền thừa dịp thời điểm các nàng không chú ý, lấy ra ngửi một lúc. Đợi những ôn thần này đi rồi, nô tỳ lại hầu hạ ngài ngủ nướng. Nàng còn chưa dứt lời, liên ngụy hầu hạ ở trên hành lang vội vàng đánh mảnh tiến vào. Công chúa, các ma ma chỉ dậy đã lại đây, người đã sắp đến trước mặt chủ điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lời này làm dậy ngàn cơn sóng. Các công nhân trong điện lập tức vội thành một đoàn, trang điểm, sửa sang lại giải lụa choàng, sửa sang lại giải lụa choàng. Trong vòng 15 phút đã đem Lý Tiện Ngư chuẩn bị sẵn sàng. Lý Tiện Ngư đi đến sảnh chính được bao quanh bởi các thị nữ, các ma ma chỉ dậy đã ở ngoài điện chờ. Cầm đầu đúng là Hà ma ma, bà ta là lão ma ma rất có tư lịch ở trong cung, từ nhỏ liền phụ trách tới điện phi hương dạy dỗ Lý Tiện Ngư từ lời nói đến cử chỉ. Là một người cực kỳ nghiêm túc, lại khắc khe, lúc xử phạt người, cũng không nương tay. Cho đến hôm nay, Lý Tiện Ngư vẫn có chút sợ bà. Công chúa Kim An, Hà ma ma hướng Lý Tiện Ngư hành lễ, ngữ điệu lại nghiêm khắc. Xin hỏi công chúa, lão nô lần trước có cho bài tập, ngài đã hoàn thành chưa? Lý Tiện Ngư gật đầu, đã hoàn thành, mời ma ma xem qua. Nàng giơ tay, ý bảo Trúc Từ đem một sấp giấy tuyên thành đã sửa sang tốt đưa qua. Trong lòng lại không nhịn được mà bồn chồn. Bài tập này tới không đúng lúc, vừa lúc là ngày hôm trước sinh thần của nàng. Mà hai ngày sau, nửa ngày đi lễ cập kê, nửa ngày ra cung du ngoạn, chạng vạng lại mang theo Lâm Uyên trở về, ngày hôm sau liền đi ảnh vệ đăng ký tên, hoàn toàn tìm không ra thời gian rảnh. Bài tập lần này, vẫn là Trúc Từ viết xong, sau đó nàng lại chép một lần, cũng không biết có thể lừa dối hay không. Chuyện đăng trên app TT. Hà ma ma đem bài tập cầm ở trong tay, xem qua từng trang, đột nhiên mở miệng hỏi. Ngày sinh thần của công chúa đã làm cái gì? Trong lòng Lý Tiện Ngư nhảy dựng, biết đây chỉ sợ là đang hỏi tội. Đi ra cung, chuyện như vậy, trong cung chỉ sợ sớm đã truyền khắp nơi, giấu là không thể giấu được. Nàng đành phải dựa theo tình hình thực tế đáp, lại ngay sau đó giải thích nói. Nhưng đây là lễ bộ cùng phụ hoàng đã đáp ứng, không vi phạm quy củ ở trong cung. Lễ bộ cùng bệ hạ, đương nhiên sẽ không sai. Hà ma ma nhìn nàng, khóe miệng kéo xuống, hiện ra cái lưỡi sắc bén. Công chúa thân là chủ tử, đương nhiên cũng sẽ không sai. Sai chính là nô tài ở bên người của ngài, không thể khuyên ngăn ngài cho tốt. Bà ta lạnh giọng, mỗi người 20 gậy, phạt. Đúng vậy, mấy ma ma theo sau đồng thời lên tiếng, đem mấy chiếc ghế dài tiến vào điện, tay cầm cây gậy dài nửa thước, sau đó đem mấy người Nguyệt Kiến Trúc tự ấn ở trên ghế dài. Từ từ, Lý Tiện Ngư cuống quýt mở miệng ngăn cản các nàng, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, Nguyệt Kiến Trúc từ đều là những cô nương mới lớn, nếu như bị làm trò ở trước mặt mọi người, lột thường phục đánh gậy, tương lai làm sao còn có thể đi ra ngoài gặp người. Hà Ma Ma mắt lạnh nhìn nàng, công chúa cảm thấy lão nô phạt nặng, hay là mấy nô tài mê hoặc chủ tử không nên bị phạt. Nàng lạnh giọng, thị phi của công chúa muốn lão nô đi báo cáo bệ hạ sao? Nếu như bị Hà Ma Ma thêm mắm thêm muối mà truyền tới trước mặt của phụ hoàng, nhóm Nguyệt Kiến chỉ sợ sẽ bị phạt càng thêm nặng. Đây là chuyện mà Lý Tiện Ngư từ nhỏ đã biết được. Chức trách của Hà Ma Ma đó là muốn nàng thuận theo, cúi đầu nhận sai, thẳng đến khi nàng không hề sinh ra ý nghĩ sằng bậy không nên có. Vì thế nàng nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi rũ xuống lông mi, như là tiên hạc ở trong mưa thấp hèn hạ cổ. Là Gia Ninh sai rồi, không nên sinh ra ý tưởng như vậy. Hà Ma Ma liếc nàng, từ từ nói, đây chính là công chúa tự mình nói, đều không phải là lão nô bất kính. Bà ta nói, vậy lão nô liền phạt công chúa. Ai u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiện Ngư sửng sốt, theo bản năng nâng mắt lên. Nàng thấy Hà Ma Ma mới vừa rồi còn không ai bì nổi, hiện tại lại bị đánh tới lảo đảo ở trước mặt nàng, thân mình mập mạp ngã ngửa ra sau, đông một tiếng ngã vào cây lu dự trữ nước ở trước điện. Lý Tiện Ngư kinh ngạc mở to một đôi mắt hạnh. Hà Ma Ma ục ục uống mấy ngụm nước mưa, thân mình mập mạp ở trong cái lu lớn dãy rủa phịch ra bọt nước. Mà các ma ma khác do bà ta mang đến cũng kinh hô vứt đi gậy gỗ, toàn bộ nảy tiến lên, luống cuống tay chân đem bà kéo ra bên ngoài. Điện Phi Hương vốn dĩ yên tĩnh, hiện tại một trận ồn ào. Lý Tiện Ngư ngơ ngác một hồi, nhẹ chớp chớp mắt, lặng lẽ hướng phía sau gọi tên thiếu niên. Lâm Uyên, Cách Chương.